Nghịch Thiên Hành tập 347. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiểu Hồng nhìn Lý Vân Tiêu buồn bã nói: Vân Tiêu ca ca vẫn không thể quên chuyện lần trước sao? Muội thật sự không muốn đối đầu với ca ca, mong ca ca có thể đứng về phía muội. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng đó thản nhiên nói: Có thể, chỉ cần muội ở lại bên cạnh ta để ta giết đế giả trong cơ thể muội thì muội sẽ không còn là địch nhân của ta nữa mà là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thất vọng lắc đầu. Tiểu Hồng vẫn luôn là Tiểu Hồng, từ trước đến nay chưa từng bị đế giả thay đổi. Từ lúc rời Hải Thiên Trấn cho đến nay, muội luôn là chính mình. Nhưng ca ca, huynh chưa bao giờ thực sự hiểu muội. Giọng nói của nàng có chút ai oán, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, lộ ra dáng vẻ yểu điệu của nữ nhi. Điều đó khiến trong lòng mọi người, Mục Trang dâng lên cảm giác kỳ quái. Cảm thấy vị thiên giả trước mắt này và người họ từng quen biết như hai con người hoàn toàn khác biệt. Thật ra ai cũng có nhiều khuôn mặt, chỉ là đối diện với người khác nhau thì thể hiện khác nhau mà thôi. Lý Vân Tiêu nhìn nàng một lúc, lạnh lùng nói: Đã vậy thì giữa ta và muội không còn gì để nói. Tiểu Hồng có phần tức giận. Ca ca vẫn muốn đối đầu với Thiên Minh sao? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi lại nói: Chỉ cần Thiên Minh không đối đầu với ta, từ nay về sau đường ai nấy đi. Chuyện ân oán khi còn trên biển, hắn cũng xem như đã buông xuống. Dù sao thực lực của Thiên Minh rất mạnh, cho dù đến thời khắc sinh tử, hắn cũng chưa chắc có thể giết được Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhíu mày, nhưng đang do dự điều gì đó. Lý Vân Tiêu thấy thế cười lạnh: Sao nào, kết quả như vậy muội vẫn không hài lòng à? Tiểu Hồng thở dài: Không phải không hài lòng, nhưng mà thành ma thạch kiếm trong tay của ca ca với muội rất quan trọng, có thể cho muội với một điều kiện nào đó không? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt trầm xuống, trách móc: Nếu muội còn giữ suy nghĩ đó thì Thiên Minh đã đứng bên bờ vực rồi. Tiểu Hồng chắp tay sau lưng, dáng vẻ như kẻ đứng trên cao. Trên đời này vật gì cũng có giá, muội tin rằng nhất định có thứ còn quý hơn cả ma thạch kiếm. Có khi muội sẽ tìm được thứ để giao dịch chăng? Lý Vân Tiêu đáp: Ít nhất là hiện tại ta chưa nghĩ ra, chờ đến khi ta nghĩ ra rồi hãy nói. Tiểu Hồng thở dài thật sâu, vẻ mặt cô đơn và trưởng thành không phù hợp với tuổi tác của nàng. Nếu ca ca vẫn không chịu, Tiểu Hồng chỉ còn cách mạo hiểm trở về ma giới một lần. Cái gì? Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, sát khí lập tức bùng phát, suy một tiếng, kiếm quang phá không, tạo thành một đạo bạch quang đâm thẳng vào yết hầu Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bình tĩnh giơ tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, đông mày nhíu chặt khổ sở nói: Ca ca thật sự muốn giết muội sao? Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra sát khí lạnh lẽo. Kiếm này tên là Trảm Hồng, vốn sinh ra để giết muội. Trên mặt của Tiểu Hồng hiện lên vẻ giận dữ. Nàng khẽ gõ ngón tay lên thần kiếm, kiếm kêu ong ong chấn động. Nhưng lực đạo của Lý Vân Tiêu rất vững, kiếm khí bùng phát, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành kiếm hải. Vô số kiếm ảnh bao phủ lấy Tiểu Hồng, rầm rầm. Đột nhiên kiếm hải bùng nổ, kiếm lãng lan rộng hàng ngàn trượng. Một đạo bạch quang phá thiên, khiến váy dài của Tiểu Hồng tung bay trong không trung. Sắc mặt Tiểu Hồng lạnh lẽo, nhìn Lý Vân Tiêu: Ca ca không phải đã nói sẽ hóa giải hiểm khích sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng: Cánh cửa ma giới tuyệt đối không thể mở ra. Tiểu Hồng trầm ngâm rồi cười lạnh: Việc đó không do ca ca quyết định, dù muội không mở, sớm muộn cũng có người làm việc này. Muội đã cảm nhận được khí tức của ma giới, rất gần, không bao lâu nữa đâu. Lý Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ, nhìn dáng vẻ Tiểu Hồng rõ ràng không giống như đang nói dối. Vạn Nhất Thiên vội vàng lên tiếng: Phi Dương huynh đệ, người cũng quản rộng quá rồi đấy. Đã hóa giải hiểm khích thì đừng gây thêm chuyện. Chúng ta nên tập trung đào đế đan lâu, kẻo bị người Thiên Tiệm Nhài chiếm mất. Tiểu Hồng đứng trên cao nhìn xuống Lý Vân Tiêu, váy dài tung bay, dáng vẻ diễm lệ. Hai người không ai nhúc nhích, nhưng khoảng cách trong lòng lại càng lúc càng xa. Thôi vậy, từ nay về sau ngươi tự lo cho bản thân đi. Lý Vân Tiêu nghĩ đến cổ ma tỉnh, Thiên Đãng Sơn Mạch và cả phong ấn chi địa ở Nam Vực, trong lòng thoáng rối loạn. Hắn xoay người bay xuống dưới, kiếm Trảm Hồng trong tay lóe sáng rồi biến mất, chiến ý cũng đã tiêu tan. Tiểu Hồng cắn môi nhẹ gật đầu: Ca ca yên tâm, Tiểu Hồng nhất định sẽ tự giải quyết tốt. À, Vậy là tốt rồi. Trong thiên hạ không có kẻ thù vĩnh viễn. Giờ phút này trên đảo, chúng ta là bằng hữu. Vạn Nhất Thiên tiếp tục làm dịu tình hình đi. Hắn búng tay một cái, một đạo kim quang rơi xuống đất, hóa thành một chiến xa. Trên đó có một tiểu nhân kim sắc. Đừng gây thêm chuyện nữa. Trên đảo này, ai ra tay chính là không nể mặt ta. Khi đó mọi người sẽ cùng ra tay đối phó hắn. Hắn nói thật như đùa, nhưng cũng biết chẳng ai thực sự nghe theo. Ít nhất là mấy người bọn Lý Vân Tiêu có thực lực quá cao, không ai dám trêu vào. Vạn Nhất Thiên điểm mấy đạo quyết ấn vào chiến xa. Tiểu nhân kim sắc trên xe xoay nửa vòng, hai tay không ngừng thay động, điều khiển xe tiến về phía trước. Mọi người yên lặng theo sau chiến xa. Sau trận giang có vừa rồi, ai nấy đều trầm mặc, không khí trở nên nặng nề. Khúc Công Nhan và Phi Nghề nhìn nhau, trong mắt đối phương đều đọc được một tâm tình phức tạp. Hai người khẽ cười khổ rồi cũng lắc đầu. Khi đi ngang qua nơi vừa bị thần sát thi khôi đánh xuống một trường, cả hòn đảo gần như mất đi một nửa. Một lúc sau, xe đột nhiên dừng lại, xoay quanh tại chỗ, phát ra tiếng lộc cộc. Tìm được rồi, nhất định là ở đây. Vạn Nhất Thiên vui mừng, lập tức thu hồi chiến xa rồi ném ra một món huyền khí, giống như một con quay rơi xuống đất, xoay tròn rồi chui xuống. Đó là vật dùng để dò tìm linh mạch, chỉ là thứ mà Vạn Nhất Thiên dùng cao cấp hơn nhiều. Mọi người đều cảm nhận được nguyên lực dao động dưới chân. Đột nhiên mặt đất như đổ tung, một lỗ hổng to như chậu rửa hiện ra. Món huyền khí vừa chui vào đã bị đẩy ngược trở ra, vỡ thành 4-5 mảnh. Quả nhiên là ở bên dưới. Vạn Nhất Thiên đi quanh miệng hố một vòng, bên trong sâu thăm thẳm không thấy đáy. Hắn lại lấy ra một thanh bảo kiếm đâm thẳng xuống. Chỉ trong nháy mắt, từ phía dưới truyền đến tiếng đứt gãy, rồi vài mảnh vỡ từ các phương hướng khác nhau bay lên. Vạn Nhất Thiên nhìn mọi người, chư vị thấy sao? Tuyệt Thiên Hàn vốt cằm nói, rất rõ ràng nơi này có cấm chế, hơn nữa còn cực kỳ lợi hại, nhưng chắc chắn không làm khó được chúng ta. Ta kiến nghị trực tiếp bổ đôi mặt đất để lộ ra cấm chế, như vậy mới có thể tìm được cách phá giải. Vạn Nhất Thiên bước đi thong thả vài bước, có phần do dự hỏi, Phi Dương cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu nói, cấm chế này rất sâu, mạnh mẽ phá vỡ đảo nhỏ cũng không phải là không thể, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến Đế Đan Lâu. Lực đạo rất khó khống chế. Ta đề nghị người Mục Gia dùng khôi lỗi đi từ cửa động xuống dưới, quan sát rõ tình hình rồi quyết định. Trong mắt của Vạn Nhất Thiên sáng lên, vui vẻ nói, cái này rất tốt, không biết Mục Trang đại nhân thấy thế nào? Mục Trang nghe xong cũng gật đầu đáp, quả thật nên cẩn thận một chút, dù sao thì lang hoàng thiên này cũng không hề đơn giản. Hắn gọi một vị trưởng lão Mục Gia tới, vị trưởng lão đó không nói câu nào, đưa tay phải lên, từ lòng bàn tay lật ra một tiểu nhân thanh đồng ném thẳng vào trong động. Ngay sau đó ông ta niệm chú, điểm một cái về phía trước, lập tức hiện ra một màn thủy mặc, bên trên đen kịt nhưng không ngừng biến hóa, chính là phản chiếu những gì tiểu nhân thanh đồng đang nhìn thấy bên trong. Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê cùng ba người bố tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy khôi lỗi thần kinh như vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tràn đầy hiếu kỳ. Mọi người cảm nhận được phía dưới truyền đến chấn động, thanh đồng tiểu nhân run mạnh, cảnh tượng trên thủy mặc trở nên khó duy trì. Ánh sáng đỏ rực lóe lên rồi lập tức nghiền nát. Vị trưởng lão kia hơi biến sắc, lau mồ hôi trên trán nói, khôi lỗi bị hủy rồi, hồng quang quá mạnh, e rằng dù bổ tạo nhỏ ra cũng không phá được kết giới. Tuyệt Thiên Hàn cười lớn, hà hà, vậy càng dễ làm, trực tiếp bổ đôi đảo này ra khỏi phải phiền. Vừa dứt lời, đất rung núi chuyển, toàn bộ đảo nhỏ chấn động dữ dội, mọi người loạng choạng, nhưng ở đây đều là cao thủ nên nhanh chóng đứng vững giữa không trung. Mặt đất lập tức nứt ra, một luồng hồng quang bắn thẳng lên trời, hóa thành một bàn tay to chụp lấy Tuyệt Thiên Hàn. Tuyệt Thiên Hàn không kịp tránh, bị bàn tay kia bắt trúng, toàn thân bị bao phủ trong hồng quang, râu tóc dựng đứng như thể bị điện giật. Tất cả đều kinh hãi, lập tức tản ra trên không trung, từ từ xa xa quan sát. Tuyệt Thiên Hàn ngẩng đầu thét lớn, lực lượng cuồng bạo tuôn ra từ cơ thể, cố chống lại sự áp chế của hồng quang. Nhưng rất kỳ quái, huyết quản trên thân thể hắn lần lượt nổ tung, trong chốc lát biến thành một huyết nhật. Tay đó là cái gì vậy? Vạn Gia Thiên hoảng hốt kêu lên, khuôn mặt đầy sợ hãi. Tuyệt Thiên Hàn run rẩy dưới áp chế của Hồng Quang, chật vật ngẩng đầu nhìn lên, há miệng như muốn nói điều gì đó. Lý Vân Tiểu nói, Nhất Thiên huynh, Tuyệt Thiên Hàn đại nhân đang cầu cứu người đấy. Hả? Cái gì? Làm gì có? Vạn Nhất Thiên giật mình, trán toát mồ hôi lạnh. Với thực lực của Tuyệt Thiên Hàn đại nhân, tất nhiên có thể kháng cự và thoát hiểm. Nếu thực sự cầu cứu, chắc chắn đã gọi rồi. Hắn lau mồ hôi nhìn xuống phía dưới, rồi lại bay cao thêm vài trăm trượng, rõ ràng rất sợ Hồng Quang bùng lên. Dù Tuyệt Thiên Hàn thực lực không kém hắn, nhưng nếu tùy tiện xuống cứu người, quá nguy hiểm. Phi Nghệ kinh hồn. Đại nhân, hình như hắn thực sự không chịu nổi nữa. Không gọi, có thể là vì đã không còn gọi nổi. Ngươi nhìn ánh mắt cầu cứu của hắn kia. Vạn Nhai Thiên đổ mồ hôi lạnh, nhìn quanh mọi người rồi hỏi. Chúng ta có nên xuống dưới cứu hắn không? Vài vị trưởng lão lòng dạ sờn rằng hoảng hốt, vội vàng câu khẩn. Xin chư vị đại nhân mau cứu tông chủ của chúng ta. Máu trên người Tuyệt Thiên Hàn đã nhuộm đỏ xiêm y, trông như một huyết nhân. Cơn xanh nổi khắp người, rõ ràng đã sắp đến cực hạn. Phi Ngây trừng mắt nhìn Vạn Nhất Thiên rồi nói. Người là do người mời tới. Chúng ta vốn không quen biết, làm sao lại phải mạo hiểm tính mạng đi cứu người. Ở đây người thân thiết với hắn nhất chính là Vạn Nhất Thiên đại nhân. Chuyện này... Vạn Nhất Thiên khó xử, lúng túng nhìn sang Mộc Trang, Cảnh Thất và Tiểu Hồng. Mộc Trang quay mặt đi nói. Tuy Mộc Gia và Long Gia Sơn Trang không đến mức trở mặt, nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Người bảo bổn tọa mạo hiểm cứu người. Nhất Thiên đại nhân không phải đang nói đùa đấy chứ. Cảnh Thất thì ung dung đặt kim quan ngang không trung, rồi ngồi xuống đả tọa điều tức. Thường thế của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Ánh mắt Tiểu Hồng thì đầy châm chọc và lạnh lẽo, nhìn xuống phía dưới rồi thản nhiên nói. Không chịu gia nhập thiền mình, tấm tắc, chết cũng đáng, chết cũng đáng. Vài vị trưởng lão lòng dạ sờn tràng rốt cuộc sốt ruột xoay quanh, thả thiết nói. Nhật Thiền đại nhân, hiện giờ chỉ có ngài mới cứu được tông chủ chúng ta. Hơn nữa chúng ta đều là do ngài triệu tập đến đây, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiền thay đổi vài lần rồi nói. Yên tâm đi. Bất luận là ai gặp nguy hiểm, ta cũng không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng có điều này các ngươi cần phải hiểu rõ. Cái gì gọi là ta triệu tập tới? Ta không thể thấy chết mà không cứu chứ. Mọi người đều đến đây tìm Đế Đan Lâu. Đã là tìm bảo vật, thì tất nhiên phải chấp nhận rủi ro. Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Không thể cứ xảy ra chuyện liền đổ lên đầu ta. Nếu như vậy, dù ta có một vạn cái đầu cũng không gánh nổi. Các người nói xem có đúng không? Đúng đúng. Nhật Thiên đại nhân nói rất đúng. Mấy vị trưởng lão đầu đầy mồ hôi, vội nói. Xin đại nhân bảo cứu tông chủ của chúng ta. Vạn Nhất Thiên ầm ừ một tiếng, nhìn dị tượng phía dưới. Hồng quang tụ thành bàn tay to, trao ra từ trong đại địa, muốn cắt đứt căn nguyên là chuyện không thể. Hắn vút cằm suy nghĩ một lát, lại hỏi. Phi Dương lao đệ, người thấy nên cứu thế nào? Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm mắng không ngớt. Nhìn thái độ của Vạn Nhất Thiên, rõ ràng không hề có ý định cứu người. Hơn nữa Tuyệt Thiên Hàn e là không cầm cự được lâu. Trong ánh mắt của hắn, máu trong người Tuyệt Thiên Hàn tuôn ra ngày càng ít, chứng tỏ sinh lực đã cạn. Ánh mắt của hắn cũng dần dại đi, rõ ràng lục vùng ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hồng quang này chắc chắn là ánh sáng cấm chế ngừng tụ thành, chỉ có thể không ngừng công kích và vỡ quang mang thì mới cứu được Tuyệt Thiên Hàn. Ngoài cách đó ra không còn biện pháp nào khác. Lý Vân Tiêu phân tích cẩn thận. Vạn Nhất Thiên vỗ thay khen. Lão ca và ta suy nghĩ thật ăn ý. Phải làm như vậy. Hắn chỉ vào vai vị trưởng lão lòng nhà sơn trang. Các người xuống phía dưới dùng toàn lực công kích Hồng Quang. Hả? Chúng ta sao? Mấy người kia sửng sốt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Vạn Nhất Thiên. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên lập tức trầm xuống quát lớn. Sao vậy? Tông chủ các ngươi gặp nạn. Chút lực lượng nhỏ bé cũng không chịu bỏ ra. Chẳng lẽ còn trông chờ ngoại nhân ra tay? Dĩ nhiên ta tất định sẽ giúp các ngươi, nhưng các ngươi như thử uy lực Hồng Quang trước, chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Mấy người kia liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nguyên rủa tổ tiên 18 đời nhà Vạn Nhất Thiên một lượt, cuối cùng vẫn nghiến răng lao từ không trung xuống. Bọn họ đồng loạt lấy ra huyền khí, không dám tới gần Hồng Mang quá, chỉ dám đứng từ xa xa oanh kích. Hồng Quang bị chấn động từng đợt, bàn tay to khổng lồ cũng bắt đầu lắc lư, trở nên không ổn định, rung động dữ dội. Đúng lúc này Tuyết Thiên Hàn phun ra một ngụm máu, há miệng gào lớn, cứu ta. Bàn tay to rút cuộc ép xuống, trong chớp mắt nghiền nát Tuyết Thiên Hàn thành vô số mảnh vụn và tiên huyết. Dù mọi người đều đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến Tuyệt Thiên Hàn bỏ mạng, vẫn không khỏi trúng động. Vài trường lão Long nhà Sơn Trang chết lặng tại chỗ. Kế đó mấy bàn tay to đột nhiên xoay hướng, chụp về phía họ, sợ đến hồn phi phách tán. Không kịp nghĩ ngợi, liền bay vọt lên trời. Bàn tay to trên không trung đột ngột nổ tung, thoáng chốc hóa thành 7-8 bàn tay nhỏ hơn bay loạn xạ. Vài vị trưởng lão không kịp né tránh, bị tóm gọn, bàng bàng phanh phanh từng tiếng vang lên, thân thể bị bóp nát, máu thịt văng tung tóe. Đám người Lý Vân Tiểu kinh hãi, nhân lúc bàn tay phân liệt liền lập tức phóng lên cao, bay thẳng lên mấy ngàn trượng mới dừng lại. 7-8 bàn tay sau khi giết sạch người Long Gia Sơn Trang liền quay về đại địa. Trên không trung cao vạn trượng, anh ấy chỉ cảm thấy từng cơn gió sắc lạnh thổi tới, thân thể khẽ rụt. Phản Nhật Thiền kinh ngạc nói, chuyện này toàn bộ đều đã chết. Hắn còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, Lý Vân Tiểu sắc mặt ngưng trọng. Cấm chế này thật quá lợi hại, e rằng đã là sinh ra linh trí. Hắn lập tức nhớ đến trận linh trong tam thập tam thiền phong ấn, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể chống lại. Trận linh trong hoàn đảo này tuy không quá khoa trương, nhưng cũng đủ để bóp chết một cường giả siêu phàm nhập thánh chỉ bằng một chiều. Bây giờ phải làm sao đây? Còn muốn phá đảo được không? Vạn Nhất Thiên do dự, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía dưới. Trước đó, Tuyệt Thiên Hàn muốn phá đảo, liền bị bàn tay của trận linh bắt lấy. Lý Vân Tiểu đáp, tất nhiên là phải phá, bằng không nói gì đến chuyện phá cấm. Chỉ là phải tính toán chính xác cấp độ. Ta thấy phạm vi công kích của trận linh có giới hạn, khoảng trong vòng 2.000 trượng. Chỉ cần không tiến vào trong khoảng cách đó thì sẽ an toàn. 2.000 trượng, lớn vậy sao? Không chỉ Vạn Nhất Thiên mà tất cả mọi người đều giật mình. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, có thể còn xa hơn, nhưng phạm vi công kích hữu hiệu tối đa là 2.000 trượng. Với thực lực hiện tại, chúng ta đứng ngoài 2.000 trượng phá đảo vẫn làm được. Vạn Nhất Thiên cười ha ha, đúng vậy, vì dừng lão đệ kiếm thuật vô song, cách 2 vạn trượng cũng chẳng thành vấn đề. Lý Vân Tiêu vốn định từ chối, biểu hiện của Vạn Nhất Thiên khi nãy khiến cho hắn khó chịu. Lúc gặp nguy thì ai cũng lơi là, không ai muốn ra tay. Nhưng nghĩ lại chỉ là một kiếm thôi mà, không đáng vì vậy mà gây bất hòa. Dù sao thời gian cũng có hạn, càng kéo dài càng bất lợi. Được, để ta. Lý Vân Tiểu nâng kiếm lên, nhắm thẳng vào đảo lớn, vung trong một đạo kiếm quyết. Dựa vào tính chất nham thạch trên đảo, hắn đã đoán được độ cứng mềm. Chỉ thấy kiếm quang bạch sắc hạ xuống, chém thẳng vào mặt đất. Mặt đất lập tức bị rạch ra một đường, khe nứt lan rộng sang hai bên. Đảo nhỏ theo mắt thường bắt đầu nứt ra. Đột nhiên từ trong khe hồng mang bắn lên, phát ra âm thanh dữ dội, hóa giải toàn bộ kiếm khí bắn thẳng lên không trung. Thiên băng địa liệt, trung chuyển dữ dội, một lúc sau mới yên lặng lại. Hồng mang vọt thẳng trời cao, lan động phạm vi 5.000 trượng, nhưng năng lượng rất yếu. Phạm vi công kích hữu hiệu đúng như dự đoán, chỉ khoảng 2.000 trượng. Sau chấn động, trung tâm đảo nhỏ lộ ra một khe nứt, như một khối ngọc bị đẩy ra, bên trong phát sáng, ánh sáng lan tỏa bốn phía. Lý Vân Tiểu vận dụng diệu pháp linh mục nhìn vào, thấy trong hồng băng có trọng lầu lay động, mơ hồ ẩn hiện, nhưng không có rõ ràng. Nội tâm của hắn dâng lên lửa nóng, liếm môi khô. Nếu bên trong thật sự có đan dược được bảo tồn, rất có thể là thập giai thần đan. Đối với tu vi hiện tại của hắn là vật đại bổ. Mục Trang trầm giọng, hồng mang vẫn còn đó, làm sao phát được cấm chế để vào đây? Khúc Hồng Nhan Tường đã đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Hồng mang này khiến ta nhớ đến một loại dị hỏa. Các người có từng nghe qua tân quý lì diễm không? Lý Vân Tiểu kinh ngạc, là một trong những dị hỏa biến dị hiếm có, cực kỳ thích hợp luyện đan, tân quý lì diễm à? Hắn vừa nghĩ điền hiểu ra, hồng băng này chính là chân hỏa tần quý đi diễn biến thành. Khúc Hồng Nhàn liếc nhìn Lý Vân Tiêu, mỉm cười. Ta cũng chỉ đoán như vậy, không dám chắc. Nhưng đâu Phi Dương cũng nghĩ thế, thì hẳn là không sai. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Thảo nào uy lực lại mạnh như thế. Đây đúng là biến dị chân hỏa, đã hóa linh, tu luyện thành sĩ quang. Ta nhìn thấy trong ánh sáng có trọng lầu ẩn hiện, nhưng không rõ. Khúc Hồng Nhàn nói, trong lầu đã được sĩ quan dưỡng dục không biết bao nhiêu năm, nếu bên trong thật sự có đan dược, công hiệu có thể kịch thiệt. Lần này kiến đội tầm mọi người đều nóng lên, anh ấy rụt rịch. Phản Nhất Thiên nuốt nước bọt, háo hức hỏi tiếp, Hồng Nhan công chủ có cách nào phá giải sĩ quan không? Khúc Hồng Nhan mỉm cười lắc đầu, việc luyện đan này em là phải hỏi Phi Dương rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu. Hắn nâng cằm trầm tư không nói. Phi Dương lão đệ, nghĩ cách nhanh lên, bảo vật ngay trước mắt rồi. Nếu để người thiên tiệm nhai đến, chưa nói là mất hết, nhưng ít nhất cũng phải chia đôi. Tiểu Hồng đột nhiên lên tiếng nói. Sĩ quan gì chứ? Nói cho cùng cũng chỉ là hỏa thuộc tính trong ngũ hành. Cả càng người có bằng sát tâm diễm, phản hỏa bất xâm, sao không dùng tâm diễm lấy uy áp đẳng cấp của linh vật để phá đan hỏa? Lý Vân Tiêu cười khổ. Mà nguyên bên trong cơ thể ta đã bị người ta đoạt mất 8-9 phần 10. Hiện giờ tâm diễm còn lại rất ít. Hơn nữa đan hỏa kia và trọng lộc cộng sinh cùng hỗ trợ nhau suốt bao năm đã có linh trí. Với chút tâm diễm hiện tại thì không đủ rồi. Cái gì? Là ai? Tiểu Hồng thất thanh kêu lên. Âm thanh sắc bén như xé rách bầu trời. Khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ và phẫn nộ. Là ai có thực lực như vậy? Giảm cướp ma nguyên trong cơ thể ca ca? Lý Vân Tiểu vất tay không muốn nói nhiều. Việc này rất là dài dòng. Sớm muộn gì người cũng sẽ biết. Sắc mặt của Tiểu Hồng trở nên sắc lạnh, lạnh giọng nói. Trong thiên hạ, ngoài ta ra, không ai có tư cách đoạt ma nguyên của ca ca. Ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đó để hắn cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Lý Vân Tiêu nghe vậy trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng không muốn đôi co với nàng. Hắn nhìn xuống phía dưới nói. Nói đến đẳng cấp uy áp, ta nghĩ ra một phương pháp phá giải, không biết có thông suốt không. Trước tiên nghiệm chứng suy nghĩ của ta đã. Phản Nhất Thiên vội vàng lên tiếng, nhanh mau nghiệm chứng đi. Lý Vân Tiêu xoay người. Phi Nghệ, ngươi thể dùng thiên phượng chi hỏa xem sao. Vâng. Phi Nghệ đáp lời. Vừa rồi khi Tiểu Hồng nhắc đến uy áp, nàng đã muốn thử sức. Hồng Quang hiện lên trước mặt mọi người. Phi Nghệ vận dụng song trưởng, thôi động chân hỏa trong cơ thể. Ngay lập tức nửa bầu trời hóa thành biển lửa, nghìn dặm trời đất rực đỏ ánh hồng. Một tiếng âm cổ vang vọng giữa hỏa hải. Lửa tụ thành hình thiên phượng, đuổi vỗ một cái, thiên phượng liền lao xuống, đảo nhỏ. Khi thiên phượng chân hỏa phủ xuống, ánh sáng trên đảo như rối loạn, hoảng hốt cực độ. Toàn bộ đảo nhỏ rung chuyển, tưởng như bị sĩ quang đốt cháy thành tro. Cuối cùng một đạo hồng mang từ trong khe vọt lên. Tần Quý Trì Diễm bay vòng một vòng, hóa thành quyền ảnh, định phá vỡ áp chế của thiên phượng hỏa hải. Quyền quang đập thẳng vào chân dung thiên phượng. Hai luồng hỏa diễm nổ tung, hóa thành vòng xoáy khủng bố. Quang và hỏa quấn chặt lấy nhau, phóng thẳng lên cao, chấn động khiến hỏa hải trên không tan vỡ. Vô số ánh sáng và hỏa vụ vỡ tan như sao băng rơi vào biển rộng, đốt cháy cả đại dương. Lý Vân Tiêu thân hình khẽ động thuấn gì lao xuống khe sâu. Cẩn thận! Cô Khổng Đan bị động tác bất ngờ của hắn làm cho giật mình, vội nhắc ngay. Nhưng nàng biết Lý Vân Tiêu luôn có chừng mực, chỉ có thể lo lắng hô to một tiếng. Vạn Nhạc Thiền nhào mắt vội hô lớn, Phi Dương lão đệ cũng đừng độc chiếm chứ. Đồng tử của mấy người thiền mình co rút lại, thần thức tập trung vào Lý Vân Tiêu, muốn xem rốt cuộc hắn đang định làm gì. Một lớp thủy mang nhàn nhạt bao phủ bên ngoài cơ thể Lý Vân Tiêu, chính là thiên địa thủy nguyên mà vì hắn khỏi diễm quang thiểu đốt. Hắn lao thẳng vào cái khe bay đến phía trọng đông, diệu pháp linh mục lóe sáng. Trong thâu hiện ra như một tòa linh lung bảo tháp, chỉ có 3 tầng, tinh xảo vô cùng. Trên đỉnh viên một chữ đế, quanh thân phát ra hồng mang không ngừng nhấp nháy. Quả nhiên! Trong lòng của hắn vui mừng, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Có linh tính không phải là Tần Quý Đi Diễm mà là toàn đế đan lâu này. Bất chợt ánh sáng hỏa diễm trên trời bùng nổ. Tần Quý Đi Diễm và thiên phượng chân hỏa trong nháy mắt tách trời. Hồng mang cuồn cuộn từ trời giáng xuống, rút vào trong khe. Hoa diễm đỏ trực tụ lại trên cao, hiện ra chân thân của Phi Nghệ. Gương mặt của nàng tái nhợt, miệng thổ huyết, chân quyền đã bị thương. Phi Nghệ bội bội, người không sao chứ? Khúc Hồng Nhan một mặt lo cho người trong khe, một mặt lo cho thương thế của Phi Nghệ. Nàng bay đến bên cạnh, ân cần hỏi han. Phi Nghệ lắc đầu. Không sao, nhưng diễm quang ghê thật quá lợi hại. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ sợ hãi, đến giờ vẫn còn thấy rùng mình. Nếu không phải thiên phượng chân hỏa đẳng cấp cao hơn đó, sợ là ta đã sớm không cầm cự nổi. Khúc Hồng Nhan lấy ra một hộp ngọc, mở ra bên trong là một viên linh đan bích ngọc, đưa cho Phi Nghê. Không sao là tốt rồi, người ăn viên thuốc này vào có thể hồi phục thường thế trong 3 canh giờ. Linh đan vừa nhìn đã biết là vật quý hiếm, hơn được công hiệu hồi phục trong 3 canh giờ khiến không chỉ Phi Nghê mà cả người của Thiên Minh cũng đỏ cả mắt. Đặc biệt là Cảnh Thất, sau mặt của hắn trắng bệch, vô thức nuốt nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Giờ phút này ai dám động đến nữ nhân của Lý Vân Tiêu? Không nói đến bản thân Lý Vân Tiêu, chỉ đến Khúc Hồng Nhan, trong đám người đời đây cũng không ai dám bảo mình có thể thắng nàng. Phi Nghê cảm động trong lòng, vội từ chối. Vật này quá trân quý, tỷ tỷ cứ giữ lại đi, không thể lãng phí trên người muội. Khúc Hồng Nhan mỉm cười. Người nói gì vậy, sao lại gọi là lãng phí? Hiện tại người không dùng thì giữ lấy, sau này sẽ có lúc cần đến. Thần Tiêu Cung tích lũy thâm hậu, dù ta lấy linh đan làm cơm ăn, cả đời cũng ăn không hết. Phi Nghê bị lời nàng nói chọc cười, biết đây là tấm lòng của Khúc Hồng Nhan, nàng không từ chối nữa, thu vào rồi cúi người tạ ơn tỷ tỷ. Khúc Hồng Nhan mỉm cười. Trong mắt của nàng, Phi Nghê đã là nữ nhân của Lý Vân Tiêu thì nàng có trách nhiệm phải quan tâm. Phi Nghê điều tức ổn định thương thế, lo lắng nhìn xuống cái khe. Diễm Quảng quá lợi hại, phụ quân cứ tiếp tục như vậy e là không ổn. Khúc Hồng Nhan đưa ngón tay lên môi khẽ lắc đầu cười. Phi Dương chưa bao giờ làm chuyện ngu xuẩn hết, nếu thật sự gặp nguy hiểm không thể giải quyết, nhất định hắn sẽ quay lên. Nàng nói với vẻ mặt bình thản khiến Phi Nghê an tâm phần nào. Nhưng khi nàng quay đầu lại, ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Mục Trang quay sang mà hỏi, Trình trưởng lão, ngươi có nhìn thấy bên dưới không? Đôi mắt của Mục Trình hóa thành bích lục, lóe lên ánh sáng yêu dị, còn mạnh hơn cả lúc ở Huyền Vũ Tinh Cung. Hắn nhìn xuống khe sâu. Một lúc sau, trong mắt màu lục chuyển sang màu đỏ. Mục Trình nhắm mắt điều tức một lát rồi mới mở ra khổ sở nói, Diệm Quảng quá mạnh, thiêu sạch lực lượng linh bục của ta. Nếu không phải ta, người khác mà mạnh mẽ nhìn xuống, e rằng hai mắt mù luôn rồi. Mục Trang kinh hãi nói, lợi hại đến vậy sao? Vậy chỉ có thể chờ đợi, mong Lý Vân Tiêu bình an vô sự. Phản Nhật Thiền có chút đứng ngồi không yên, thở dài nói, chỉ mong Phi Dương lão đệ không độc chiếm đế đan lâu là được. Nghe cậu ấy, ánh mắt Khúc Hồng Nhan và Phi Nghê đồng loạt lạnh đi, hiện lên vẻ tức giận. Nếu nơi này không phải không thích hợp động thủ, e rằng đã trực tiếp ra tay với Phạm Nhất Thiền. Trong khe đế đàn lâu có linh tính, cảm nhận được có người tới gần, nó lóe lên rồi lao sâu vào trong khe. Cùng lúc đó, vô số hỏa diễm như sóng trào cuốn về khe, hội tụ lại thành một đoàn, phun thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lớp thủy nguyên bao phủ ngoài da hắn mỏng đi rõ rệt, gần như cạn kiệt. Lý Vân Tiêu đuổi theo đế đàn lâu, nhanh chóng lao về phía vực sâu, đồng thời bấm điểm thần chú, quát lớn, ra đây. Một cơn gió mạnh lập tức bộc phát từ cơ thể hắn, hình thành phong chi bình chướng ngạc ngư, hóa thành hình dạng tí hon bám trên vai phải của hắn, đôi mắt nó đỏ rực. Không khí cực nóng bị ngăn cách, nhưng hồng mang kia vốn là dị chủng hỏa linh, dù là thái cổ cương phong cũng khó cản lại. Một phần hồng mang xuyên qua, hóa thành vô số hư nhận màu đỏ lao tới chém giết. Vô dụng. Lý Vân Tiêu bật cười, hai tay siết chặt, đánh rất từng quyền ảnh kim sắc nên thẳng vào những hư nhận kia. Tiếng độ vang đền liên tiếp, từng bóng hư ảnh bị đánh tan. Ngạc ngư từ vai hắn lao ra, hóa thành một lưỡi phong nhận xuyên qua lớp chắn chém thẳng về phía trước. Tần Quý Lý Diễm lập tức bị xé rách để lộ ra một đạo chân không. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, lóe lên rồi phóng qua lối đi đó, truy đuổi đến đan lâu. Uy áp cường đại cuồn cuộn tràn đến. Trên tám mặt đế đan lâu có những lỗ rất nhỏ liên tục phun ra hấp thu hỏa diễm, đó chính là đế đan chân hỏa Tần Quý Tỷ Diễm. Vù vù, từ đế đan đâu đã lên hồng quang, 8 cái lỗ nhỏ đồng thời phun ra chân hỏa, ngưng tụ trên không trung thành một mảnh thú hình thể lớn như trâu, lưng nhô cao như thiềm thử, há miệng phun ra một luồng hỏa tuyến. Lý Vân Tiêu vỗ lên lưng ngạc ngư, nó lập tức hóa thành một con cự linh to hơn, hét lớn một tiếng, phun ra trận phong gào thét lao đến. Phong và hỏa va chạm dữ dội, hai nguyên tố ăn mòn lẫn nhau, Hỏa diễm dưới oanh kích của trận phòng như pháo hỏa đổ tung, vực sâu hỗn loạn thành một mảnh. Quái thú gầm lên, từ trên đế đan đâu lao xuống, hình thể gặp gió liền to hơn, đánh thẳng vào cự đinh. Cự đinh bị quái thú tách đôi, nhưng chưa tiêu tán, nó hóa thành vô số phong nhận hình nguyệt nha, tựa như lưới gió phủ xuống, chém trúng quái thú, phát ra âm thanh suy suy, cắt rơi từng mảng hỏa diễm. Quái thú rống lên phẫn nộ, thân thể bị chém mất một nửa, hình thể thu nhỏ, hai chi trước vỗ loạn xung quanh, muốn đánh tan phong nhận. Ngay lúc trận phong bộc phát, Y Vân Tiêu lập tức lướt tới, rơi xuống trước đế đàn độc. Nhìn toàn lâu tinh xảo, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đột nhiên đế đàn đầu xoay tròn, phun ra vô số diễm quang như ngàn vạn bụi thường lao tới. Chỉ là một cái đỉnh luyện đan mà thôi, lại còn dở trò. Lý Vân Tiêu không né tránh, nâng tay lịch, lòng bàn tay phát ra một mảnh bạch mang. Sơn hà đỉnh phá không bay ra, gặp gió liền phóng lớn. Thân đỉnh khắc họa giang hạ, núi non, nhật nguyệt, tinh thần, chìm buồng cá nước. Tất cả như sống dậy, tỏa ra thế giới chỉ lực. Tân Quý đi diễm quang hoảng loạn, không gian bị áp xúc khiến quang mang phản vẹo, lập tức bị hút vào sơn hà đỉnh, vừa chạm liền biến mất. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, Tân Quý đi diễm vốn là biến dị hỏa hệ nguyên tố, nhưng trải qua ngàn vạn năm được đế đàn lầu nuôi dưỡng thành đan hỏa, lúc này bị sơn hà đỉnh thu vào. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được sơn hà đỉnh phát ra cảm xúc vui mừng và đói khát mãnh liệt, tự hồ vẫn chưa đủ no. Có thể ăn bao nhiêu tùy ngươi, đi thôi. Lý Vân Tiêu nâng đỉnh lên, để nó tự hành bay ra, xoay tròn đánh tới đế đàn lâu. Bản thân của đế đàn lâu cũng chỉ là một đỉnh đồ luyện đan. Trải qua thời gian dài thông linh, lập tức cảm nhận được uy áp đẳng cấp từ sơn hà đỉnh, hoặc sợ bỏ chạy xuống vực sâu. Hỏa thú cũng cảm ứng được đế đàn lâu gặp nguy hiểm, không kịp chiến đấu với trận phong, hóa thành bộ đạo hỏa tuyến thật dài rồi bỏ chạy. Tới thật đúng lúc. Lý Vân Tiêu thuấn gì lên sơn hà đỉnh, vô số quyết ấn đánh vào thân đỉnh, một mảnh thế giới chi lực xoay tròn, phát ra quang mang vạn trượng chiếu vào hỏa tuyến, khiến nó bị vây khốn, lộ rõ trần thần không thể nhục địch. Tấm tắc, vạn năm đan hỏa, dù đế đàn đâu chạy thoát, lần này cũng không uổng công. Hắn mở nắp đỉnh lô, thế giới chi lực lập tức xoay tròn, quái vật bị ép thành hỏa tuyến bị hút vào trong đỉnh. Lý Vân Tiêu đẩy nắp đỉnh lại, đánh thêm mấy đạo quyết ấn, toàn bộ quang vang thu vào trong, bắt đầu luyện hóa tần quý đi diễm. Nó cứ trở lại hình thái tí hon nằm trên vai hắn, ánh mắt đỏ thắm nhìn chăm chú vào trong đỉnh. Khi hỏa diễm trong đỉnh ổn định, Lý Vân Tiêu thu hồi sơn hà đỉnh vào cơ thể. Lúc này đế đan lâu đã biến mất. Dưới vực sâu là nước biển vô tận, đế đan lâu đã chìm xuống dưới, không để lại chút dấu vết. Tần quý ly diễm này cùng đế đan lâu ở chung vạn năm, khí tức sớm đã tường thông. Ta luyện hóa diễm hỏa này, nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đế đan lâu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, chỉ không biết thời gian có kịp không. Lăng Hoàn Thiên mở ra chỉ trong một tháng, nhưng lần này không gian quá rộng, dù làm mấy tháng cũng khó tìm đến tận cùng. Toàn bộ xem vào cơ duyên đi. Hắn cũng không quá cưỡng cầu, dù sao đã thu được tần quý lì diễm, chuyến đi này đã xem như không tệ. Tuy tần quý lì diễm là chân hỏa luyện đàn hiếm có, bản thân cũng vô cùng quý giá, nhưng Lý Vân Tiêu không chỉ coi trọng điểm đó. Quan trọng hơn lần này thu lấy tần quý lì diễm không chỉ vì linh tính, mà nó còn được đế đan lâu dùng khí uẩn và đan khí dưỡng dục suốt vạn năm, tương thông với đỉnh lô, có khả năng dung hợp hoàn mỹ. Nhưng đúng lúc này, dưới vực sâu vang lên tiếng gầm của nước biển, mặt nước bắt đầu dâng lên nhanh chóng. Không chỉ như vậy, cả hòn đảo cũng rung chuyển, tầng nham thạch dày đặc bắt đầu gãy vụn, đá lớn rơi xuống bị nước biển đánh tan, từng cái nứt mở rộng kịch liệt như sắp vỡ vụn. Trên bầu trời, đám người Khúc Hồng Nhàn lo lắng bất an, mấy lần định xuống trả xét. Đột nhiên hồng quang trong khe biến mất, mọi người ngạc nhiên. Hơn 10 đạo thần thức dò xét xuống, nhưng chỉ thấy bên dưới trống rộng, đế đàn lâu và chân hỏa đều biến mất, chỉ còn nước biển đang không ngừng dâng lên. Đúng lúc mọi người đang kinh nghi, Lý Vân Tiêu hóa thành một luồng độn quang vọt lên, xuất hiện bên cạnh Phi Nghệ, ánh mắt quan tâm. Người bị thương rồi. Phi Nghệ thấy ấm lòng, khóe mắt long lanh vội lắc đầu. Đã sớm không sao rồi, Hồng Nhan tỷ tỷ còn cho ta một viên linh đan. nàng lấy đan dược ra vẫy vẫy, không giấu được niềm vui. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu với Khúc Hồng Nhan, có lòng rồi. Khúc Hồng Nhan khẽ cười, trong mắt lộ chút oán sắc buồn bã. Những người xung quanh đã có tâm trạng xem bọn họ ân ái, trong lòng đều nóng như lửa đốt. Vạn Nhất Thiên vội hỏi, vì Dương lão đệ để đàn lâu đâu? Lý Vân Tiêu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, chạy mất rồi. Cái gì? Chạy mất rồi à? Vạn Nhất Thiên kêu lên quái dị, mắt trừng như chuông đồng không tin nổi. Sao có thể chứ? Chỉ là một tòa huyền khí thôi mà, làm sao có thể chạy khỏi tay Phi Dương lão đệ? Ngươi ngàn vạn lần đừng dọa lão cả ta. Đám người Bục Trang cũng hiện rõ vẻ nghi ngờ. Lý Vân Tiêu không giải thích, lạnh nhạt nói, lão cả không tin ta sao? Vạn Nhất Thiên giữ người vội đáp, không phải là không tin, mà là việc này hệ trọng, cần hiểu rõ. Lý Vân Tiêu vất tay áo thản nhiên nói, hiểu rõ để làm gì? Để đàn đầu trực tiếp chìm xuống biển, biến mất không tung tích, còn chuyện cụ thể hơn ta cũng không biết. Vạn Nhất Thiên chẳng nói gì, nhưng sắc mặt biến đổi liên tục, ánh mắt bất định, rõ ràng bán tín bán nghi. Nhưng dù không tin thì biết làm sao? Ai, không ngờ lại thành công cấp. Tuyệt Thiên Hàn chết oan thật. Mộc Trăng thở dài lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao chỉ là vật ngoài thân, có được thì tốt, không có cũng không sao. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, điềm nhiên nói, người có số, Tuyệt Thiên Hàn đại nhân chết ta cũng rất thương tiếc. Mộc Trăng liếc nhìn Vạn Nhất Thiên cười nhạt đầy ẩn ý. Việc này chắc chắn sẽ gây ra sóng gió trong các tổng bồn ẩn thế. Nhất Thiên đại nhân cũng đừng tự trách. Tất cả do Tần Quý đi diễm quá lợi hại, khiến đại nhân không kịp cứu viện, ngay cả thời gian ra tay cũng không có. Hả? Cái gì? Và Nhất Thiên mải nghĩ về Đế Đan Lâu, không chú ý tới lời nói của họ. Đến khi bị kéo vào thì sắc mặt đại biến. Lời Mục Tràng nói rất rõ, trách nhiệm không cứu người đã được đẩy lên đầu hắn. Nếu chuyện này truyền ra, các thế gia ẩn thế tất nhiên sẽ bất mãn với hắn, khiến quan hệ lợi ích hiện tại trở nên bấp bênh. Phản Bảo Lâu và Thiên Quyền Thường Hội vốn đang giằng co, nếu mất đi sự ủng hộ từ các thế gia ẩn thế, thế cuộc sẽ sụp đổ. Hắn lo sợ, vội lau mồ hôi lạnh, nói run run. Mục Trang đại nhân, chuyện này không thể trách ta được, chỉ vì mọi người sơ hở bị tập kích bất ngờ thôi. Ta cũng nghĩ thế, nhưng sao trán Nhất Thiên đại nhân lại đầy mồ hôi vậy? Mục Trăng nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt khinh miệt. Vạn Nhất Thiên vội lau trán cười gượng. Có chút nóng, thời tiết nóng mà. Hắn cười nịnh hỏi. Không biết Mục Trăng đại nhân nghĩ gì về việc Tuyệt Thiên Hàn vẫn lạc. Mục Trăng liếc nhìn Tiểu Hồng và Cảnh Thất, thấy cả hai không phản ứng, tựa hồ chẳng quan tâm sống chết của Tuyệt Thiên Hàn, liền hờ hững nói. Tuyệt Thiên Hàn chết rồi, lòng nhà Sơn Trăng chắc chắn rối loạn. Là người cùng trong giới ẩn thế, ở chung nhiều năm như vậy, ta cũng không đành lòng nhìn Long Nha Sơn Trang tan rã. Chỉ bằng nền mục gia ta tạm thời tiếp quản Sơn Trang. Trước khi trong trang có nhân tài mới xuất hiện, mục gia ta sẽ trả lại quyền quản lý, rút lui về Thông Thiên Đảo. Mục Trang đại nhân quả thật là đại nghĩa. Vạn Nhất Thiên lập tức dựng hai ngón tay cái, tán thưởng nói. Đức Tử Thiên Hàn biết được tấm lòng này của đại nhân, chết cũng an lòng. Việc này ta nhất định ủng hộ đại nhân. Người Mục gia đều cười hài lòng. Mục Trăng cũng cười ha ha, tâm tình khá tốt. Ta cũng sẽ hết lòng hỗ trợ Nhất Thiên đại nhân phát triển Phản Bảo Lâu. Mong hai phái chúng ta hữu nghị lâu dài. Hữu nghị trường tồn, đó là điều tất nhiên. Vạn Nhất Thiên cười, vỗ ngực lớn. Nhưng sau lớp vẻ nhiệt tình ấy là sự lạnh lùng và phẫn nộ. Mục gia thừa cơ vơ vét RX, ngay cả uy hiếp hắn. Không tốn công sức mà chiếm được lợi lớn. Dù Mục gia cam kết ủng hộ hắn, cái giá phải trả e rằng cũng không nhỏ. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen ngợi. Thật là cảm động lòng ngươi, được chứng kiến Mục gia và Vạn Bảo Lâu hòa hảo như thế, chuyện này đúng là không uổng công đi. Trong mắt của hắn hiện rõ vẻ trầm trọng. Viên Kê không nhịn được bật cười, rồi thấy không ổn, vội lấy tay che miệng, quay người sang chỗ khác. Cúc Hồng Nhan thì điềm tĩnh hơn nhiều, xem như chuyện thường. Tông bồn đại phái nói hữu nghị, xưa này chỉ là lợi ích cân bằng. Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn. Ai cũng nghe ra ý chí mỉa mai trong lời của Lý Vân Tiêu, nhưng Vạn Nhất Thiên mặt dày giả vờ không hiểu. Mục Trang sắc mặt hơi đỏ nhưng vẫn cười đáp, Vân Tiêu công tử quá khen. Lý Vân Tiêu hai tay thả sau lưng lại nói, Hai vị hữu nghị lâu dài là chuyện tốt, nhưng đừng quên, giờ chúng ta còn ở trong Lang Hoàn Thiên, và vĩnh sinh chỉ giới mới là chính sự. Nhất Thiên huynh kế tiếp nên làm gì? Vạn Nhất Thiên trầm ngâm nói, chỉ khi mở toàn bộ phong ấn xung quanh, vĩnh sinh chỉ giới mới hiện ra. Ngọc Tư Các đã tự mở phong ấn, chúng ta vừa gặp Đế Đan Lâu, còn Thiên Bảo Hiên và Trọng Khí Tháp. Theo ta biết, hai nơi này do Thiên Tiệm Nhà nắm giữ, hiện tại có lẽ một nơi đã xuất hiện. Lý Vân Tiêu hỏi, Nhật Thiên huynh có nắm được tọa độ hai nơi đó không? Ánh mắt của Vạn Nhất Thiên đảo quanh, trầm mặc không đáp, dường như đang tính toán. Tìm được Đế Đan Lâu đã khó, lại để mất. Hắn vẫn ban tín bán nghi. Dù năng lực của Lý Vân Tiêu mạnh thật, nhưng để một tòa lâu chạy thoát thì khó tin. Có lẽ hắn muốn giấu lầm của riêng. Trong lòng hắn do dự dẫn theo Lý Vân Tiêu, nhưng đâu lại bị hắn đoạt lấy thì sao? Nhưng không dẫn, gặp nguy hiểm thì khó mà xử lý. Ai, thật là rối rắm. Vạn Nhất Thiên thở dài, lòng đầy mâu thuẫn. Ấy, Nhất Thiên huynh nói gì cơ? Lý Vân Tiêu nhướng mày, ánh mắt đầy cổ quái. Vạn Nhất Thiên lúng túng vội che giấu. Không có gì, lão ca chỉ đang phân vân xem nên đi đâu trước. Hai nơi phòng ấn này, ta có một vài manh mối. Nghĩ thông suốt rồi, vẫn phải mang theo Lý Vân Tiêu. Ít nhất có thể đảm bảo an toàn. Sự phẩm mối giao tình giữa hắn và Lý Vân Tiêu vốn hơn xa Tuyệt Thiên Hàn. Theo cách làm người của Lý Vân Tiêu mà hắn hiểu, nếu có chuyện xảy ra tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Vân Tiêu nói, tất cả đều là tùy cơ duyên, đi đến nơi phòng ấn gần nhất. Gần nhất, để ta tính xem. Vạn Nhất Thiên bấm ngón tay, ánh mắt liên tục nhìn về phía xa. Diệp Phàm vẫn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng. Ở bên kia, hắn dùng ngón tay chỉ về một hướng. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên biến đổi, ngón tay bấm nhanh hơn cả kinh đó. Trọng Khí Tháp. Hắn giật mình nhìn Diệp Phàm, bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng. Đây chỉ là một tiểu tử, dù có tu vi cao ở độ tuổi này là điều kinh người. Nhưng trong số những người có thể bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, ai chẳng là thiên tài ngàn năm có một. Vì thế hắn lúc đầu không quá để ý. Vạn Nhất Thiên trầm mặc, nhìn chăm chăm Diệp Phàm hỏi. Vị tiểu huynh đệ này tên họ là gì? Vì sao biết vương vị của Trọng Khí Tháp? Diệp Phàm vì hắn nhìn thì lúng túng, ngại ngùng cười nói, chỉ là trong lòng có chút cảm ứng, cảm thấy có thể nên đi hướng đó. Cảm ứng trong lòng à? Vạn Nhất Thiên giật mình, ánh mắt lóe tinh quang hỏi tiếp, các hạ tên là gì? Diệp Phàm đang định trả lời thì bị Lý Vân Tiêu cười lớn chen ngang, ha ha ha, lão ca thật nhạy bén, hắn chỉ là tiểu đệ của ta mới thu nhận, còn nói tên ra thì lão ca cũng chưa từng nghe qua đâu. Vạn Nhất Thiên nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy điều gì đặc biệt từ Diệp Phàm, nên cũng không truy hỏi thêm, lại nói. Phương hướng này đúng là Trọng Khí Tháp, cách chúng ta không xa. Mong rằng Thiên Tiệm Nhai vẫn chưa ra tay trước. Vậy thì đi thôi. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức thi triển lôi điện màu xanh khóa lấy mọi người, bay thẳng về hướng Diệp Phàm đã chỉ. Nếu Diệp Phàm có thể cảm ứng được phương vị, thì có hay không có Vạn Nhất Thiên cũng không còn quan trọng. Hơn nữa hiện tại, hắn không còn quá hứng thú với vĩnh sinh chỉ giới. Ngược lại, lại tò mò với Đế Đan Lâu và Trọng Khí Tháp. Nếu có thể thu được lượng lớn đan dược và huyền khí, thì sẽ giúp thực lực của toàn bộ Viêm Vũ Thành tăng vọt về chất. Cho dù vĩnh sinh chỉ giới có cơ duyên thành thần, cũng không bằng Viêm Vũ Thành cường đại. Huống hồ hiện tại, hắn chính thức bước vào thần cảnh, nên càng không đặt nặng nữa. Khi bọn họ đến được Trọng Khí Tháp, không biết đã bay bao nhiêu vạn dặm trong hoang mạc. Trước mắt là vô số ngọn tháp vàng lớn nhỏ không đồng đều, hơn một vạn tòa tháp trải rộng khắp vùng đất hàng vạn dặm, kiến trúc đồ sộ tráng lệ hùng vĩ, khiến cho người ta cảm thấy như là thần công của trời đất. Một tòa tháp lớn nhất trong đó đã bắt đầu sụp đổ, những tầng đá vững chắc mục nát như khô gỗ, trong khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi. Một tầng bụi mù dày đặc bao phủ cả bầu trời. Tòa kiến trúc lớn nhất sụp đổ kéo theo phản ứng dây chuyền trong cả vùng hoang mạc, các tòa tháp khác cũng lần lượt đổ nát. Âm thanh nứt vỡ vang vọng không dứt, bụi mù cuồn cuộn dâng lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Những tòa tháp như quân bài domino sụp đổ trong hoang mạc lần lượt biến mất. Hơn 10 đạo hào quang bay lên giữa bụi mù, vọt thẳng lên tầng trời cao vạn trượng. Lúc này mới thoát khỏi tầng bụi dày đặc. Thiên Bảo Hiên đã mở ra rồi, số lượng bảo vật bên trong đúng là kinh người. dù chuyện này không thể vào được vĩnh sinh chỉ giới cũng không uổng công. Một lão già mặc cẩm bào, tiên phong đạo cốt, trên áo thêu hoa mai trắng, nổi bật giữa mái tóc bạc như tuyết. Lão vuốt chòm râu, thân sắc thỏa mãn nhưng vẫn có chút tiếc nuối thở dài. Chỉ tiếc là cấm chế quá mạnh, không ngờ tới thiên đài để hoàn toàn vỡ ra, chỉ lấy được một nửa thiên tài địa bảo. Nếu lấy thêm được chút nữa thì tốt rồi. Một dùng bình đại nhân, đừng có quá tham lam chứ. Bên cạnh là Nam Khẩu Vũ, sắc mặt rạng rỡ vui vẻ nói. Chúng ta cũng tổn thất không ít người. Nếu không thể ổn định toàn bộ Tế Thiên Đài, thì lúc đó muốn lấy được một hai món bảo vật, đã là đại cơ duyên rồi. Mộ Dung Bình Bình thở dài rồi cười khổ. Dù sao thì thấy nhiều bảo vật như thế biến mất ngay trước mắt, em mà không cảm thấy tiếc chứ? Chà chà, thật mong chờ. Không biết nên đến Đế Lân Lâu hay là Trọng Khí Tháp trước đây. Nam Khẩu Vũ nói, theo nguyên tắc thì nên đến nơi gần mình nhất. Dù sao hai nơi cũng không thể chạy thoát mà. Hắn liếc mắt nhìn một lão giả cách đó không xa, cười nói, Địa Tôn giả đại nhân, lấy cổ tư đình ra đi. Cách đó hơn 10 trượng chính là Công Dương Chính Kỷ cùng Thương Ngô Khung và hơn 10 cường giả thánh vực. Có Tài Ti Tử Minh Tịch, Ảnh Ti Thần Đồ Giật Tiêu đều là cao thủ. Trong đám người, có một lão giả cầm thiết trượng, sắc mặt lười nhác, thân phận và thực lực đều không tầm thường. Sau lưng lão là một thanh niên, tướng mạo bình thường, đứng trong đám người mà không gây chú ý. Hai người tuy đứng trong hàng ngũ thánh vực nhưng lại có vẻ cô lập, không hòa nhập với người khác. Công Dương Chính Kỳ lật tay lấy ra một vật thể bảo vàng nâu, không phải vàng, không phải ngọc, hình dáng trông giống cái thìa, kiểu dáng cổ xưa mộc mạc. Nếu đặt trong đống tài bảo thì chắc chắn không ai để ý. Chà chà, nếu biết cổ tư linh nằm trong tay thánh vực thì cần gì phải khổ chờ bao nhiêu năm như vậy. Nằm Khẩu Vũ cảm khái, cẩn thận nhận lấy cái thìa màu vàng từ tay Công Dương Chính Kỳ. Sau đó hắn lấy ra một quyển trục màu xanh trải rộng giữa không trung, trên đó vẽ núi non trùng điệp liền miên không dứt. Quyển trục vốn không có linh khí, này bắn vào hào quang sống động, linh quang chớp động, cái thìa màu vàng bắt đầu chấn động rồi bay vào trong quyển trục xoay tròn. Cuối cùng cái thìa dừng lại, cắm thẳng vào một vị trí trên quyển trục. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, nhìn chăm chăm vào vị trí cái thìa cắm xuống, cố gắng ghi nhớ. Chỗ này hẳn là Trọng Khí Tháp. Tâm trạng của Nam Khẩu Vũ rất tốt, cười lớn. Hắn thu hồi quyển trục, trả lại cái thìa cho Công Dương Chính Kỳ. Bộ Dung Bình Bình hỏi, đại nhân sao biết đó là Trọng Khí Tháp mà không phải là Đế Đan Lâu? Nam Khẩu Vũ nhẹ giọng cười giải thích, tọa độ vừa rồi nằm trên vùng đất bằng phẳng, theo ta được biết Đế Đan Lâu được thai nghén từ Đan Hỏa Bất Diệt, đặt mình trong lòng biển sâu. Bộ Dung Bình Bình thở dài nói, lang hoạt động thiên này quá khó lường, nếu không phải đại nhân có tứ linh đồ, Công Dương đại nhân lại có cổ tư đinh, sợ rằng tiến vào đây đầu óc sẽ mơ hồ, không thấy rõ phương hướng. Nam Cầu Vũ vuốt vuốt chòm râu đều bị cảm khái nói, tư linh đồ tại Thiên Tiệm Nhai đã rất nhiều năm, lịch đại nhai chủ hao phí tâm tư nghiên cứu rất lâu đều không công mà lui, chính là vì thiếu chìa khóa cổ tư linh. Chỉ có hai vật tề tụ, lang hoạt động thiên với triệt để mở ra, môn ấn vừa vỡ, đó là thời điểm vĩnh sinh chỉ giới xuất hiện. Mộ Dung Bình Bình nói, có trách đại nhân lại thả hạn chế, điều kiện có thể vào lang hoàn động thiên giảm xuống, chính là vì phá tan bốn phong ấn này. Nam Cầu Vũ mỉm cười, thẳng thắn nói ra, bọn họ không có tứ đinh đồ cùng cổ tư linh, chỉ có vào đủ số mà thôi. Ta cũng vì phòng ngừa vạn nhất, sợ xuất hiện tình huống thiếu người, lực không đủ, trương thành nhiều người vào phòng ngừa. Đại nhân cũng quá khinh thường anh hùng thiên hạ rồi. Có lẽ sẽ có những tình huống biến hóa không biết trước đấy. Công Dương Chính Kỷ vẫn không lên tiếng. Giờ phút này thình lình hơn một tiếng, dường như cực kỳ khinh thường tính toán của Nam Khẩu Vũ. À, thân sắc của Nam Khẩu Vũ khẽ động, chần chừ một hồi rồi nói, Công Dương đại nhân tuyệt đối không bắn tên không đích. Nói như vậy chắc chắn là có căn cứ, là thế nào? Công Dương Chính Kỷ lười biếng nhìn hắn một hồi, chắp tay bất động đứng trên không, không có chút biểu tình nói ra. Cụ thể cũng không rõ, nhưng mà ta biết sẽ không đơn giản như vậy. Không ít người tông bồn lánh đời nhịn không được cười lên, mặt mũi đầy kinh thường và trào phúng. Bọn họ đều cho rằng Công Dương Chính Kỷ đưa ra đạo lý lớn gì, không thể ngờ chính là cảm giác. Chuyện này cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

bấm tay tính toán vài cái, hoài nghi nhìn qua Diệp Phàm nói: người xác định chứ? Diệp Phàm cảm thấy mê man lắc đầu nói: ta vốn không có căn cứ gì, nội tâm chỉ cảm thấy là nơi này mà thôi. Cảm thấy sao? Bạn Nhật Thiên xa sầm mặt không vui nói: chuyện này chẳng phải quá cảm tính sao? Diệp Phàm xấu hổ, hai má đỏ bừng. Lý Vân Tiêu nghe vậy cười nhạt rồi hỏi tiếp: Vạn Nhất Thiên huynh phán đoán thế nào? Ánh mắt của Vạn Nhất Thiên lóe lên, nhìn quanh một lượt rồi nói: ta dựa theo phương pháp tổ truyền tính toán vẫn không thể xác định được vị trí chính xác, chỉ có tứ đinh đồ của Thiên Tiệm Nhai mới xác định được tọa độ. Trước đây đến đàn lâu đúng là nằm trên một hòn đảo, mà cả đại dương mênh mông chỉ có một đảo hoang nên rất dễ tìm. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói: Lâm Nhất Thiên huynh cũng không thể suy diễn ra vị trí chính xác, vậy cứ tìm quanh đêm một ven, ta sẽ theo cảm giác của Diệp Phàm. Diệp Phàm? Trong lòng của Vạn Nhất Thiên chấn động, đột nhiên cả kinh. Chẳng phải là thiếu niên hậu nhân của Diệp Thiên Nam, người được truyền rằng từng đạt được Nặc Á Chi Chu? Lý Vân Tiêu lên mỉm cười: Nhất Thiên huynh thật là nhiều tin tức, người biết rõ việc này không nhiều đâu. Nội tâm của Vạn Nhất Thiên rung động, ánh mắt không ngừng chớp động, dò xét Diệp Phàm vài lần rồi hâm mộ nói: thiên hạ không có bức tường nào không đọt gió, vương hồ Vạn Bảo Lâu lại càng có dấu diếm. Nếu là hậu nhân của Diệp Thiên Nam, có khi trực giác của hắn lại đúng. Chúng ta cứ tìm quanh đây vậy. Biết được thân phận của Diệp Phàm, Vạn Nhất Thiên đột nhiên chuyển sang tin tưởng, khiến cho Lý Vân Tiêu càng cảm thấy kỳ quái. Khúc Hồng Nhan lấy trật trắc thí nghi, bấm pháp quyết điểm xuống. Anh hình quang lập tức tỏa ra xung quanh, bắt đầu di chuyển như đàn kiến. Có vẻ như vùng này quá mức dày đặc, trắc thí nghi phát ra âm thanh trầm thấp. Có chuyện gì vậy? Khúc Hồng Nhan cả kinh nhìn xuống đất, thần thức đảo qua như gió, phát hiện một tầng lực lượng nhàn nhạt đang bao phủ, khiến thần thức không thể xâm nhập sâu hơn. Mọi người thấy trắc thí nghi khác thường, Vạn Nhất Thiên mừng rỡ kêu lên: nơi này quả nhiên có vấn đề. Hai mắt của Mục Trình sáng lên, quan sát mặt đất một hồi, cảm thấy có gì đó đang dao động, lập tức nói: Vân Tiêu công tử, có nhìn thấy gì không? Lý Vân Tiêu thu hồi ánh mắt đáp: dưới mặt đất là một không gian riêng biệt, có rất nhiều sinh vật trong lòng đất, đẳng cấp cực cao. Nếu trọng khí tháp thật sự ở đây thì phiền toái rồi. Chắc chắn là ở bên dưới. Vạn Nhất Thiên trở nên hưng phấn, hai mắt phát ra ánh sáng. Vì dừng lão đệ, lần này nhất định không thể để trọng khí tháp trốn thoát. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói gì thêm. Trong giới thần bi, một phân thân đang ngồi trước Sơn Hà Đỉnh, khẩn trương luyện hóa tần quý lý diễm. Chỉ cần có thể tìm được đế đan lâu, dù phải buông bỏ vĩnh sinh chỉ giới, hắn cũng chấp nhận. Vì người không ngờ Vạn Nhất Thiên lạnh lùng đó: Nhất Thiên đại nhân nên cẩn thận một chút, đừng giống như Tuyệt Thiên Hàn, coi thường kẻ địch rồi chết không kịp ngáp. Đời này khiến Vạn Nhất Thiên rùng mình cẩn trọng hẳn lên. Tuy có phần mất mặt, nhưng Lăng Hoàn Thiên quá nhiều hung hiểm, sự mạng quan trọng hơn. Nếu vì sĩ diện mà bỏ mạng thì mới là trò cười cho thiên hạ. Quả nhiên không ai dám sở xuất. Tuy vậy Vạn Nhất Thiên vẫn tỏ ra bình thản như thể không để tâm. Mục Trang nghiêm mặt nói: mọi người cứ cẩn thận là được, không cần quá lo lắng. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần không sở ý thì tổn thương được ta cũng không dễ. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu nói: Mục Trang đại nhân, có thể phái Khôi Lỗi xuống thăm dò không? Được. Mục Trang gọi một vị trưởng lão, sau lưng người này xuất hiện một vòng sáng màu xám, lập tức hóa thành một khôi lỗi hình người cao lớn, tay cầm trọng kiếm đáp xuống đất. Khôi lỗi cực nặng, vừa rơi xuống đã khiến cho mặt đất lõm xuống thật sâu. Trưởng lão kia liên tục bấm pháp quyết, quát khẽ một tiếng. Khôi lỗi lập tức cảm ứng, nâng trọng kiếm lên, hai miệng gầm một tiếng rồi chém xuống đất. Kiếm cường chém vào đất, từng đạo khí lãng bao phủ thần kiếm, xé rách mặt đất vô tận. Một tiếng xé gió vang lên, mặt đất lập tức bị quang mang màu xanh bao phủ. Trong chớp mắt Khôi Lỗi cũng bị lớp ánh sáng này bọc lại. Sắc mặt của trưởng lão Mộc Già đại biến, liều mạng bấm pháp quyết, cố giúp Khôi Lỗi giải thoát, nhưng không thể thoát khỏi hào quang kia. Đột nhiên Khúc Hồng Nhan kinh hô, nhìn mặt đất kia. Khôi Lỗi vừa bổ ra một kiếm, vết đất dài gần ngàn trượng đang từ từ khép lại, dù tốc độ không nhanh, nhưng quả thực đang khép lại. Cái quỷ gì thế này? Mọi người sững sờ, mặt đất tự động khép lại. Đây là chuyện chưa từng thấy. Hết tập 347.